Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, hắc, người tiểu tử này, nhà mình mẫu thân trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên liền thở dài một hơi, biểu tình xúc động nhiên, nghe nói lão hứa bọn họ đi công tác, trong nhà cũng chỉ có bảo mẫu cùng tiểu hù chỉ có thể một người lẻ loi ăn cơm, thật là quá đáng thương. Đều không có nhân tâm đau nàng, nàng thân thể còn kém như vậy, nói, liền nhìn đến nhà mình tiểu tử biểu tình dao động. Khương mẫu tiếp tục thêm ít lừa. Nghe nói đông trùng hạ thảo đối thân thể tốt nhất, nói không chừng đối tiểu hù thân thể thực hào, lời nói còn chưa nói xong, cũng chỉ có thể thấy nhà mình tiểu tử bóng dáng. Khương mẫu âm hiểm cười, chờ Khương Duy Dương lại lần nữa xuất hiện ở cửa thời điểm. Tay phải cũng đã dắt thượng một vị tiểu công chúa, hứa ra nha đầu tuy rằng thân thể thiếu chút nữa, nhưng là lớn lên thực sự ngoan ngoãn đáng yêu. Khương mẫu đối đứa nhỏ này thích vô cùng, mỗi lần nhìn đến tâm đều mềm đến rối tinh rối mù. Lại ngoan ngoãn lại có lễ phép, Khương mẫu lập tức liền ngồi xổm xuống dưới. Cười tủm tỉm mà từ trong miệng móc ra một viên đường. Tiểu hù, ăn đường được không? Tiểu nữ hài ngoan ngoãn mà duỗi tay, nãi thanh nãi khí nói, cảm ơn Khương gì, xong rồi, tâm đều hóa, Khương mẫu hai con mắt đều mau biến thành tiểu đào tâm mơ siêu, không cần lý loại này. Quái a di tiểu nam hài lo chính mình nắm nàng liền hướng bàn ăn bên đi đến. Trong miệng còn dặn dò nàng, chính mình như vậy thích ăn đường. Cũng không thấy nhà mình mẫu thân cho chính mình ăn, bất công, hắn chua mà tưởng. Hừ, Obuola tinh chiến sĩ mới không so đo mấy thứ này. Mới ở bàn ăn bên ngồi xong, nàng liền túm túm hắn góc áo. Nam hài quay đầu tới, còn có chút sinh hờn dỗi bộ dáng. Ồm ồm nói, làm gì? Nữ hài thông qua bàn phía dưới tay, đem đường đặt ở nam hài lòng bàn tay. Tươi cười điểm mỹ, cấp tiểu trúc ăn. Tiểu nam hài mặt đằng một chút liền đỏ. Trong miệng còn gập ghềnh nói. Chúng ta Obuola tinh nhân tài không thích ăn đường, ngoài miệng nói như vậy. Trên tay đi thành thành thật thật mà đem đường thu xuống dưới. Trong lòng nở hoa rồi giống nhau, ân, người này tuy rằng gen giống nhau, nhưng làm chính mình thê tử cũng coi như là miễn cưỡng đủ tư cách đi, Khương Duy Dương rất là nghiêm. Túc mà tự hỏi, không cần quá cảm động, chủ bá không yêu ăn đầu ngọt. Mượn hoa hiến Phật, chủ bá chơi thật sự lưu a. Đừng nhìn hiện tại tiểu trúc mã như vậy cảm động, ta phỏng chừng về sau có tiểu trúc mã tức giận địa phương. Hứa hủ mỗi lần đều sẽ nhận lấy trưởng bối đưa lại đây đồ ngọt. Quay đầu liền đút cho nhà mình tiểu trúc mã, đứa nhỏ này thực có thể ăn, tuy rằng mặt ngoài ăn đến cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nhưng là mới quá trong chốc lát. Bụng liền sẽ đói thầm thì kêu, thông thường dựa vào hứa hủ tiếp tế mới không như vậy nổi bật, hắn lượng cơm ăn kinh người, cho nên. Mãi cho đến hiện tại, cũng chưa người biết hứa hủ không thích đồ ngọt, đều cho rằng hứa gia tiểu công chúa thực thích ăn mấy thứ này, vừa mới còn có chút cảm động. Tiểu nam hai mặt trở nên bay nhanh, đảo mắt liền nóng giận, đừng tưởng rằng như vậy lấy lòng ta. Ta liền sẽ quên ngươi hôm nay làm chuyện xấu, tiểu nữ hài ngoan ngoãn nói. Ta không có làm chuyện xấu, tiểu nam hài thịnh khí lăng nhân. Như là ở khi dễ trước mắt tiểu nữ hài giống nhau. Cố tình mặt hợp với lỗ tai đều hồng toàn bộ, thấy thế nào đều hung không đứng dậy. Nãi hung, ngươi còn nói không có. Ngươi sao lại có thể cùng những cái đó hư hài tử chơi? Nam hài thở phì phì mà lên án nàng, cái này ngu ngốc. Xuân đã chết, hứa hủ sinh hạ tới thân thể liền không tốt. Cho nên nhà trẻ cũng không thường đi, chẳng sợ không thường đi. Nàng cũng là nhà trẻ được hoan nghênh nhất tiểu hài tử, nhan giá trị là thế giới thông dụng tư bản. Nàng lớn lên bạch bạch nộn nộn, lại thực đáng yêu, những cái đó tiểu hài tử liền thấu qua đi, sôi nổi tưởng cùng nàng chơi. Có chút tiểu hài tử chơi lên không có đúng mực, đem nàng hảo hảo công chúa váy cùng trên tóc xinh đẹp phát thẳng đều lộng rối loạn, nàng cư nhiên còn không tức giận, cái này cảnh tượng xem đến Khương Duy Dương là tức giận đến chết khiếp. Đem nàng từ nhỏ trong bọn trẻ mặt kéo ra tới, nghiêm túc giáo dục một phen, nhìn đến nàng ngoan ngoãn gật đầu lúc này mới vừa lòng. Sau đó hồi trình tiểu nam hài đã bị mấy cái tiểu hài tử đổ ở đầu ngõ, đều là bởi vì ngươi cùng hư. Hài tử chơi, mới bức cho ta đánh nhau. Hắn oán hận mà giáo dục nàng, nhìn đến nàng trên đầu phát thẳng lại có chút rời rạc. Một bên lên án nàng, một bên duỗi tay giúp nàng hệ hào, còn khí bất quá mà tiểu tâm chụp phủi tay nàng, như là ở trừng phạt nàng giống nhau, cuối cùng, không biết là tự hào vẫn là bất đắc dĩ mà nói. Người loại này ngu ngốc đều dựa vào ta che chở. Ân, tiểu trúc tốt nhất, Khương mẫu từ trong phòng bếp mang sang canh gà thời điểm. Nhìn mặt đỏ đến có thể trưng chứng nhà mình tiểu tể tử. Lại nhìn xem bên cạnh ngoan ngoãn vô cùng hứa hủ, sách. Có thể tưởng tượng về sau nhà mình tiểu tể tử sinh hoạt sau khi kết hôn, tấm tắc. Chủ bá dừng tay a, đây là tổ quốc tốt đẹp đóa hoa a. Chủ bá đừng, có loại hướng ta tới. Chủ bá thật sự lại đáng yêu lại ngoan ngoãn a. Tiểu trúc cũng hảo đáng yêu a. Tiểu trúc đối diện chính là tiền sử cự thú a. Nói trở về, hứa hủ đến bây giờ cũng không biết nhà mình trúc mã rốt cuộc có phải hay không ngoại tinh nhân. Nói là ngoại tinh nhân nói, ngoại hình thực bình thường, nói không phải ngoại tinh nhân nói, hắn sức ăn thực kinh người, tuy rằng hắn có điều khắc chế, nhưng là Khương phụ Khương mẫu chuẩn bị mà đồ ăn nhưng không giống như là một chút đều không hiểu. Rõ bộ dáng, mấu chốt là, Khương gia lớn như vậy phòng ở, thật đúng là liền không thỉnh quá người hầu bảo mẫu, cho nên mới nói thế giới này thú vị à Khương. Phụ trở về nhà, vừa thấy hai cái xếp hàng ngồi tiểu hài tử cũng vui vẻ. Đem chính mình hồ cha thò lại gần cọ cọ nhà mình nhi tử mặt. Thằng đem ngạo mạn tiểu nam hài kích thích đến oa oa gọi bậy. Lại quay đầu lại nhìn hứa hủ. Thuần thục mà từ chính mình công văn trong bao mặt móc ra một bao đường. Đưa cho nàng, cười đến hiền lành cực kỳ. Tới, tiểu hủ, cái này chính là tiểu hủ thích nhất ăn sô-cô-la. Ta thác nước ngoài bằng hữu chuyên môn mang cho ta. Cảm ơn Khương thúc thúc, bên cạnh tiểu nam hài tức giận đến đôi mắt đều tái rồi. Nhưng là tốt xấu an ủi chính mình cái này ngu ngốc đợi chút sẽ cho chính mình ăn. Lúc này mới kiềm chế, một bên nội tâm đau khổ. Ta quả nhiên không phải thân sinh, quả nhiên là Obuola tinh cầu vương tử. Này đối xuẩn cha mẹ mới không phải chính mình thân sinh cha mẹ canh gà thượng bàn. Mới 4 người ăn cơm, trên bàn cũng đã có gần 20 cái đồ ăn. Khương mẫu làm nhiệt đồ ăn cũng liền 5-6 cái. Dư lại đều là gọi điện thoại kêu cơm hộp. Phân lượng thực đủ, trước kia nguyên chủ chỉ là cho rằng đây là nhà có tiền xa xỉ. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cơ bản đều là ở uy tiểu nam hài, nguyên chủ thật đúng là một cái lại sơ ý lại lòng hiếu kỳ trọng. Tiểu hài tử, nói đến cũng kỳ quái, nguyên chủ thân thể không tốt, bác sĩ chẩn bệnh sống qua không đến thành niên, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới không chỉ là sống đến thành niên. Cùng Khương phụ Khương mẫu giống nhau an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Bác sĩ đều nói là kỳ tích, thoạt nhìn, nhà mình tiểu trúc mã trên người có rất nhiều tiểu bí mật a, tiểu hủ uống nhiều điểm canh gà. Cái này đối thân thể hảo, Khương mẫu cười tủm tỉm mà nhìn tiểu hài tử ăn cơm. Sau đó trong miệng nói, ngày mai tiểu hủ cũng thời gian này lên, làm ngươi Khương thúc thúc đưa các ngươi hai cái đi nhà trẻ được không? Hảo, vì cái gì ta thế nào cũng phải cùng nàng cùng đi học. Nàng như vậy chậm gì. Khương phụ Khương mẫu đồng thời mỉm cười nhìn tiểu nam hài, Obuola tinh người nhạy bén cảm giác. Nhắc nhở, không tốt, có nguy hiểm, Khương Duy Dương hỏa tốc cúi đầu. Ăn cơm siêu chương 132.9.3 hôm sau. Hứa hủ vẫn là ăn mặc tiểu công chúa váy ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi. Bên cạnh mấy cái vốn dĩ muốn tìm nàng chơi tiểu nam hài một cái hai cái đều co rúm lại không dám. Tiến lên, ngày hôm qua đánh nhau cũng không biết sao lại thế này. bọn họ vài cá nhân lăng là không đem người này đánh bại. Cuối cùng thậm chí còn thảm bại mà về, công chúa tuy rằng xinh đẹp đáng yêu. Nhưng là không chịu nổi bên cạnh còn có một cái hung hãn ấu long, Nam Hải ngồi ở nàng bên cạnh. Đang ở đáp xếp gỗ tiểu trúc, Nam Hải tay run lên. Xếp gỗ lâu đài liền xôn xao mà ngã xuống tới. Ngay sau đó ác thanh ác khí nói. Làm gì, như vậy ác liệt hoàn toàn dọa không đến bên cạnh nữ hài tử. Nàng nhấp môi cười, tò mò hỏi, tiểu trúc gần nhất như thế nào đều không lộ cái đuôi ra tới. Ngươi muốn làm gì, ta tưởng sờ cái đuôi, tiểu nữ hài ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Ngồi ở trên ghế dáng ngồi tốt đẹp, như là ở chờ mong cái gì giống nhau, ô ô ô ô. Ta cũng tưởng sờ cái đuôi nhỏ, nói, tiểu trúc mã cái đuôi là cái dạng gì a? Tò mò, hứa hù tới thế giới này tới rất sớm, nguyên chủ sinh ra thời điểm liền tới rồi. Nhưng là tiểu trúc mã cái đuôi nàng cũng chỉ sờ qua một lần. Sau lại mặc kệ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tiểu trúc mã cũng không chịu lộ ra cái đuôi cho nàng nhìn. Nguyên chủ từ đầu tới đuôi giống như đều không có cái này đãi ngộ. Nàng chưa bao giờ biết nhà mình trúc mã còn có cái đuôi, không được. Nam Hải hai tròng mắt trừng, tay cơ hồ là theo bản năng mà che lại chính mình mông. Thẹn quá thành giận, liên tục phủ nhận, không có, ta đều theo như ngươi nói ta không có cái đuôi. Chính là, mắt thấy thượng mấy cái tiểu hài tử tò mò mà quay đầu tới muốn nghe một chút. Tiểu trúc mã sợ chính mình bí mật bị cái này ngu ngốc nói ra. Cơ hồ một cái thả người, phát cục nàng trên người, dùng tay che lại nàng miệng, xì xì hư, an tĩnh, ngu ngốc. Lần trước là bởi vì cái này tiểu ngu ngốc muốn đi bệnh viện, ốm yếu mà nằm, cho nên chính mình mới lộ ra cái đuôi hống nàng, nhưng là không nghĩ tới liền một lần, nàng liền nhớ kỹ, nên nhớ không nhớ được, không nên nhớ kỹ chi nhớ tốt như vậy. Hứa hủ vốn dĩ liền suy yếu thân thể nơi nào kinh được như vậy một phát. Nữ hải ngay cả hắn cùng nhau té ngã trên mặt đất thật lớn tiếng vang ở nhà trẻ trung vang lên. Thanh âm này nháy mắt hấp dẫn phụ cận mấy cái lão sư, một màn này cực kỳ giống Nam Hải muốn khi dễ. Nữ Hải đem nàng đè ở trên mặt đất đánh, trùng hợp đã bị vừa mới vào cửa giáo viên mầm non bắt được vừa vặn, nữ lão sư nhíu mày. Rất là không vui, vội vàng đem sắc mặt trắng bệch mà nữ Hải kéo lên. Nhìn bên cạnh rõ ràng thực quan tâm lại ngạnh cổ không chịu nhận sai tiểu Nam Hải. Mặt trầm xuống tới, Khương Duy Dương, người gần nhất tính tình thật là càng ngày càng lợi hại. Mấy ngày hôm trước có tiểu bằng hữu cùng ta cáo trạng. Nói ngươi đánh nhau, ta còn không tin, người lúc này sao lại có thể khi dễ tiểu bằng hữu đâu. Mau cùng hứa hủ xin lỗi. Hứa hủ xinh đáng yêu, thân thể cũng không tốt, nhà trẻ các lão sư cũng thực thích cái này nữ hài tử ta. Cái kia ngu ngốc mặt bạch dọa người, có phải hay không đụng vào nơi nào? Nam Hải ló đầu ra, tựa hồ tưởng vòng qua lão sư đi xem hứa hủ tình huống. Lại bị lão sư cho rằng hắn còn muốn làm chính mình mặt đánh người. Duỗi tay liền ngăn cản, càng thêm giận không thể át. Khương Duy Dương, ở trước mặt ta ngươi chính là thái độ này sao? Quả thực thật quá đáng, không xin lỗi còn chưa tính. Còn tưởng đối tiểu bằng hữu làm cái gì? Hứa hủ tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, vội túm túm lão sư ống tay áo. Lão sư, nhỏ nhỏ mềm mại hài tử, đều loại này lúc đều còn tính toán vì bằng hữu cầu tình, nữ nhân lại hiểu lầm. Rất là yêu thương mà sờ sờ nàng đầu. Không có việc gì, lão sư sẽ bảo vệ tốt ngươi, sau đó đối đãi tiểu trúc mã càng thêm lạnh lùng sắc bén, hứa hủ. Đại nhân có đôi khi tâm địa cũng không hư, nhưng là đi chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến sự tình, tiểu trúc mã nhìn đến nàng còn có thể ra tiếng. Liền không có nói cái gì, cư nhiên bĩu môi, đầy mặt không để bụng thuận đường còn nâng lên ngạo mạn tiểu cằm. Thật đúng là liền ngoan ngoãn chạy đến bên ngoài đi phạt đứng. Lão sư sắc mặt lúc này mới nhu hòa xuống dưới. Cười ha hả mà lấy ra đường tới cấp nàng ăn, Khương Duy Dương lay cửa sổ nhìn bên trong, cái này ngu. Ngốc, lão sư cấp đường ăn còn chưa tính, nàng cư nhiên còn thu người khác đường, còn đối người khác cười đến như vậy ngoan, xứng đáng bị người khi dễ. Về sau không bao giờ quản nàng, thân là Obuola tinh cầu vương tử, mới không cần như vậy một cái lả lơi ong bướm vương phi. Hứa Hủ sửa sang lại một túi đường ra tới tìm nhà mình tiểu trúc mã thời điểm. Tiểu Nam Hai ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ý đều không xem nàng, nha. Tiểu trúc mã rất có cốt khí sao? Ta dám đánh đố, chủ bá đầu mặt sau đều có một cái tiểu bao lì xì. Này không cần đánh đố, xác định vững chắc đã có. Hứa Hủ chậm rãi đem đường đem ra, đường ở nữ hài lòng bàn tay chung. Nàng có chút vụng về mà phủng đến hắn trước mặt, tiểu trúc, ăn đường, nam hài không xem nàng, chạm đến thẳng tắp, đây là, sinh khí, hết chương.